Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, Dâng Gia Vu Ly, 3, chương 551, Dâng Gia Vu Ly, 3, ta sẽ không chết, Trọng Quỳ nới tay nói. Ha ha ha, Vu Triều Vân cười to, Trọng Quỳ a Trọng Quỳ, làm sao ngươi như vậy hồn nhiên, lúc này đây cũng không phải là giết người đơn giản như vậy. Tử là Yến quốc công chúa, một khi nước Yên nhân nhận định ngươi là hung thủ, Tần quốc không đem ngươi giao ra đi, kia nhưng là hội dẫn phát hai quốc trong lúc đó chiến tranh. Ta tự nhiên biết, Trọng Quỳ, ta chưa từng có nhận tội, cũng không ai có thể giết ta, lúc này đây ngươi chạy trời không khỏi nắng, Vu Triều Vân có chút. Đáng thương nàng, chờ ngươi đã chết, ngươi cùng huyết hoàng khế ước quan hệ liền triệt để chung kết. Hắn hội lại một lần nữa trách Trọng Sinh, đến lúc đó, ta lại cùng hắn ký khế ước, ta liền danh chính ngôn thuận là phần nguyệt. Người nghĩ đến Mỹ, liền tính huyết hoàng cùng của ta khế ước quan hệ thoát phá. Hắn cũng không có khả năng hòa ngươi người như vậy ký khế ước, Trọng Quỳ lành lạnh nói. Có phải hay không đến lúc đó sẽ biết, Vu Triều Vân xem nàng. Người bộ này bộ dáng. Thật không biết ai có thể đem ngươi cứu ra đi. Quy, cẳng chân bỗng nhiên bị người đạp một cước. Vu Triều Vân cúi đầu vừa thấy. Sắc mặt biến, lại là ngươi, này đáng chết con rối. Đối với mơ ước đàn cửu đại nhân xấu nữ nhân, bản đại nhân luôn luôn là sẽ không khách khí. Ngốc mau hai tay chống nạnh, hai mắt bốc hỏa. Vu Triều Vân không nghĩ trêu chọc loại này này nọ, hừ lạnh một tiếng liền rời đi. Người đây là giúp ta giải vây sao? Trọng Quỳ cười hỏi, bổn đại gia chính là chán ghét kia cái nữ nhân đã. Ngốc mau ôm mờ u bàn tay đối nàng. Tạ, Trọng Quỳ xoay người trở về. Tiểu Quỳ, mặt sau lại có nhân kêu nàng. Hôm nay thật đúng là náo nhiệt, Như Ý chạy lên đến, đứng ở Mộc Lan ở ngoài. Lệ trong suốt xem hắn, ta không sao. Ngươi không cần đến nơi này, Trọng Quỳ bình thản cười nói. Bọn họ oan uổng ngươi giết nhân, ta tin tưởng ngươi không có giết người. Như Ý nói, ngày đó Yến quốc công chúa đến đảo yêu quán thời điểm. Ngươi cùng nàng nổi lên tranh chấp, chuyện này cũng bị bọn họ lan truyền đi ra ngoài. Nói ngươi là vì trả thù, Trọng Quỳ một chút đều không ngoài ý muốn. Cẩm Sắt phu nhân tưởng chí nàng vào chỗ chết quyết tâm. Rất rõ ràng, không quan hệ, ta không có làm qua, bọn họ cũng không thể oan uổng ta, Trọng Quỳ tận lực trấn an nàng. Như Ý không có trải qua quá sóng to gió lớn, rất nhiều chuyện nàng không hiểu, người nhất định sẽ tẩy thoát oan khuất, rời đi nơi này, ân, Trọng Quỳ nhớ tới cái gì? Liền hỏi, trong địa lao thủ vệ xâm nghiêm, người bình thường không thể vào đến, ngươi là vào bằng cách nào? Như Ý dù sao chính là Triệu quốc công chúa, không có lớn như vậy quyền lực có thể đi vào đến. Ta, Như Ý do dự một chút, vẫn là nói, ta đi cầu kiến vương thượng, xin hắn mang ta vào Cơ Huyền Thương. Trọng Quỳ đuôi lông mày một điều, Như Ý vội vàng che của nàng miệng, thấp giọng nói, hắn cũng vào được, ngươi không thể thẳng hô tên của hắn a. Trọng Quỳ nâng lên ánh mắt, địa lao ánh sáng lờ mờ chung. Một chút kinh diễm màu tím chậm rãi thẩm thấu xuất ra. Cao quý Tần Vương xuất hiện ở loại địa phương này, không khỏi rất không thích hợp, Trọng Quỳ kéo ra Như Ý thủ. Lạnh lùng nói, Cơ Huyền Thương từng bước một đi vào đến, màu ánh sáng động, hắn ngẩng đầu, cười đến yêu nghiệt mọc lan tràn. Như vậy địa phương, Trọng Quỳ đại tiểu thư trụ thói quen sao? Thói quen cực kỳ. Không biết Tần Vương có phải không phải cũng có hứng thú thường thử một chút đâu. Trọng Quỳ mỉm cười, thấy hắn sẽ đến khí. Hắn cũng cùng Vu Triều Vân giống nhau như đúc, tiến vào vì chế ngạo nàng sao. Tiểu Quỳ, Như Ý có chút sốt ruột, nàng nói như vậy, chọc giận Tần Vương làm sao bây giờ. Hết chương.